One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1602, chương 276, lóe sáng đăng tràng. Đến tột cùng là ai? Như thế cố ý để nó xấu mặt. Tuyệt không thể khinh suất tha thứ vực sứ toàn thân khí thế mãnh liệt. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía cái lối đi kia. Nó ngược lại muốn xem. Lúc này lại là người nào? Những người khác cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía cái kia cái lối đi. Đều có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là phương nào nghiêu nhân? Trực tiếp tại vực sứ sau lưng mở ra thông đạo. Hơn nữa còn đem vực sứ trực tiếp oanh tới đất bên trên. Nhàn nhạt tiếng bước chân vang lên. Lúc này đám người tất cả đều tập trung lực chú ý. Bởi vậy cũng đều nghe được thanh âm này. Rất ồn ào, tiếng bước chân có rất nhiều. Chẳng lẽ tới không chỉ một người, mà là nào đó cái thế lực? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác kinh dị đồng thời cũng cảm thấy đương nhiên. Chỉ dựa vào cá nhân liền có thể cùng vực sứ chống lại. Cái kia thực sự quá kinh người, khả năng rất nhỏ, quá nghịch thiên, rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng. Ở đây như là Hỏa Hoàng, Thái Cổ Thần Sơn tôn giả các loại, một đám chí tôn cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Đang tự hỏi đến tột cùng là thế lực nào, có thể có bực này năng lực. Chẳng lẽ lại có thế lực khác tiến 10 nhập hoang vực? Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo các loại đều tới. Lần này lại sẽ là thế lực nào? Một đám chí cường giả vô cùng nghi hoặc, đều ở trong lòng sàng chọn, ý đồ tìm ra cái kia khả nghi mục tiêu. Chúng ta Bổ Thiên Giáo mặc dù cũng có thể làm được, nhưng là quá khó khăn. Tích Hoa bà sắc mặt nghiêm túc. Không biết cái này phe thế lực rốt cuộc là địch hay bạn. Với lại nếu như không cân nhắc ngoài ý muốn nhân tố, có thể tại hoang vực thần giới làm đến nước này, bản thân thế lực đoán chừng không thể so với bọn hắn Bổ Thiên Giáo yếu. Cái này rất có thể là một cái đại địch, có rất mạnh sức cạnh tranh. Rất nhiều đại thế lực đều cảnh giác, hết sức chăm chú nhìn xem thông đạo. Tựa như bên trong là cái gì hồng thủy mãnh thú. Đông đông đông, bất quy tắc tiếng bước chân truyền đến. Chỉ gặp đầu kia hào quang dị sắc trong thông đạo. Dần dần xuất hiện bóng người. Thời gian dần trôi qua. Theo tiếng bước chân tiến dần, mọi người rốt cục thấy rõ trong thông đạo đi ra người. Chỉ gặp một cái bộ dáng thanh tú thanh niên. Tiếp lấy một tên thông linh thiếu nữ. Xuất trước xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chẳng lẽ thanh tú tuyệt luân? Nhìn tựa hồ có chút sưng. Vô cùng người vật vô hại. Nữ thì là khuôn mặt như vẽ, làn da trắng muốt, tiệp vũ thon dài, một đôi mắt thâm thúy vô cùng. Có thông linh vận vị, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Hai người này thế nào thấy quen thuộc như thế? Đám người hai mặt tương quan. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là lúc này, bọn hắn xác thực căn bản là không có cách lừa mình dối người. Bởi vì, đi ra hai người này, thình lình lại là gần đoạn thời gian thanh danh vang dội. Thực lực không thể so với đại tiểu thạch yếu tuyệt thế thiên kiêu. Tiểu thạch lão đại, ăn người đại ma vương, mà một cái khác thì là bị vũ tộc trục đi ra vũ tộc song kiệt thứ nhất. Thông linh chi thể vũ tử mạch, hai người này, ở đây những người này, rất nhiều người đều không xa lạ gì, hoặc là nhìn qua chân dung, hoặc là từng nghe người nhắc qua, đại khái miêu tả hai người này tướng mạo, minh, nhiều người như vậy ở chỗ này nghênh đón a. Bạch Viêm trông thấy cái này hùng vĩ tràng diện, lập tức khiêu mi, hơi kinh ngạc, coi như ta rất nổi danh. Cũng không cần lớn như vậy phô trương a. Cái này nhiều không có ý tứ. Bạch Viêm sưng ưỡn cười cười. Nhìn người vật vô hại. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy đầu não có chút choáng váng. Nhìn xem người thiếu niên kia xúc vô hại mặt. Lúc này cảm thấy rất chán ghét. Đồng thời cũng rất châm chọc. đối bọn hắn ở đây những người này châm chọc. Cái kia thanh tú vô cùng đại ma vương, lúc này cái kia khuôn mặt tươi cười, tựa như là đối đám người trần trụi châm chọc. Người ta vừa mới đi ra, các người liền trông mong các loại ở bên ngoài, không phải nghênh đón là cái gì? Tất cả mọi người cảm giác miệng giống như là bị thứ gì phong bế. Yết hầu tại chát chát, căn bản nói không ra lời, còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói bọn hắn không phải là vì các loại cái này cái gọi là đại ma vương? Cái kia toàn bộ các ngươi mảnh thủ ngóng trông, vây tại một chỗ trông mong nhìn xem người ta từ thông đạo đi tới là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều chí cường giả, tộc trưởng những này, trên cơ bản đều là sắc mặt âm trầm. Bọn hắn căn bản nói không nên lời giải thích, nhưng muốn để bọn hắn thừa nhận, một đám người cố ý tụ tập lần nữa, là vì nghênh đón cái này cái mao đầu tiểu tử. Một hơi này, bọn hắn nói cái gì cũng nuốt không trôi. Không muốn thừa nhận, hắc hắc hắc, chủ nhân ngài anh minh thần võ, những người này nhất định là ngưỡng mộ chủ nhân ngài uy danh đã lâu, cho nên cố ý chạy tới nơi này, nghênh đón chủ nhân ngài. Độc giác nhân hùng hắc hắc cười không ngừng, độ dày da mặt đã không cách nào đo đạc, đập lên mông ngựa đến, càng là lệnh vô số người xấu hổ. Không tệ không tệ, có nhiều người như vậy hoan nghênh, xem ra bản bằng mị lực lại tăng lên, nói không chừng đã có hấp dẫn mẹ tặng vốn liếng. Kim xí đại bằng toàn thân kim quang chói mắt, tựa như đúc bằng vàng ròng, lúc này nó chống nạnh, đi được gọi là một cái lắc lư gió êm dịu tao. Cực kỳ tự luyến, còn tại cửa thông đạo bày cái tự nhận là rất đẹp trai tạo hình. Cũng không biết có phải hay không là kim xí đại bằng vận khí quá kém, vẫn là nó tại thần phủ bên trong làm cái gì đại động tác, tiêu hao thần phủ đại lượng năng lượng, vậy mà khó khăn lắm tại quyết chiến ngày tiến đến trước giờ. Từ thần phủ bên trong đi ra bất quá, Bạch Viêm càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì kim xí đại bằng từ thần phủ bên trong sau khi ra ngoài, cảm xúc không có chút nào sa sút, ngược lại là như là điên cuồng bình thường, một mực ở vào phấn khởi trạng thái. Nhìn thấy kim xí đại bằng hành động, chúng người cũng là im lặng, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cực phẩm kim xí đại bằng. Từ nơi nào xuất hiện, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bằng tộc vị trí. Con này kim xí đại bằng không phải chúng ta bằng sơn đi ra, lai lịch cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Bằng tộc người vội vàng làm sáng tỏ, lắc đầu cười khổ, trong đó càng là có mấy cái mỹ mạo nữ tử, mái tóc dài vàng óng chói lóa mắt, rất là hút người nhãn cầu. Lúc này các nàng 590 lại là cắn chặt môi anh đào, cực kỳ tức giận nhìn xem cái kia bựa kim xí đại bằng. Các nàng đều đến từ bằng sơn, cũng là kim xí đại bằng trong miệng mẹ. Bất quá, đối với cái kia vô sỉ kim xí đại bằng, các nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Theo sát kim xí đại bằng cùng độc giác nhân hùng về sau, là một đám thần tình kích động ra hỏa, thuần một sắc tóc ngắn áo gai, đi chân đất, hình tượng rất tươi sáng. Vừa nhìn liền biết cùng Tây Phương giáo có quan hệ, trong truyền thuyết đại ma vương, rốt cục hiện thân. Không ít tuổi trẻ nam nữ thét lên, nhìn thấy bọn họ thần tượng, lập tức kích động vạn phần, là đại ma vương, hôm nay rốt cục nhìn thấy đại ma vương chân nhân, đại ma vương ngươi còn thiếu giai nhân làm bạn, sao, ta ngưỡng mộ ngươi rất lâu, nhận lấy ta đi. An tính một lúc sau, hiện trường lập tức biến ồn ào, hướng gió rất nhanh bị những cái kia Bạch Viêm những người hâm mộ chiếm cứ. Toàn trường đều có thể nghe thấy đều Bạch Viêm tiếng ca ngợi. Sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. La, Tích Hoa bà bà sắc mặt âm trầm, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý. Vậy mà có thể một lần nữa tại hư thần giới mở ra một cái thông đạo, với lại không biết dùng biện pháp gì, liền ngay cả vực sứ đều cho đánh bay. Sự uy hiếp của người này thực sự quá lớn. Lần trước thất thủ, lần này nhất định phải thành công. Tìm một cơ hội, triệt để đem cái này đại ma vương gạt bỏ. Miễn cho trở ngại nàng nhà tiền đồ của tiểu thư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.